Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 817, phòng môi giới hôn nhân phát thưởng cuối năm, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, người mai mối cũng không nhất thiết phải xuất hiện, cũng có thể hỗ trợ đáp cầu dắt mối qua điện thoại. Chỉ cần có thể tác hợp thành công là được, nhưng mà bình thường có thể tác hợp qua điện thoại đều là người xứng đôi đến từ một thành phố đối với những người xứng đôi khác thành phố, thậm chí là khác tỉnh, thì bình thường đều cần người làm mối có mặt hỗ trợ đáp cầu dắt mối. Bởi vậy, cách mỗi một đoạn thời gian, ba anh em Giang Phong sẽ đi ra ngoài một vòng, mai mối giúp những vị khách ở các địa phương khác nhau. Bây giờ Giang Phong ra ngoài đương nhiên không có khả năng chỉ tác hợp cho Vu Tuấn Kiệt và Hồ Thắng Hoa, hắn sẽ tiện đường tác hợp giúp các khách hàng khác luôn. Giải quyết khách hàng tồn đọng của văn phòng mai mối. Bận rộn đến cuối năm, sau khi giải quyết xong số khách hàng tồn đọng, Giang Phong mới trở lại tỉnh thành tỉnh Quế. Lúc này, đã là ngày 31 tháng 1 năm 2024, ngày 21 tháng Chạp âm lịch. Ngày mai văn phòng môi giới sẽ bắt đầu nghỉ, cho nên sau khi trở lại tỉnh thành, Giang Phong lập tức đến ngân hàng rút tiền. Hắn cũng đã hẹn với ngân hàng từ trước rồi. Hắn rút tổng cộng 1 triệu tiền mặt. Số tiền kia dùng để phát thưởng cuối năm cho nhân viên văn phòng và bảo tiêu bảo mẫu. Năm nay là năm phát triển đỉnh cao của văn phòng môi giới, dùng cách nói một ngày thu đấu vàng để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Dù người chỉ có 20, cổ phần như anh trai Giang Phi và chị gái Giang Tuyết cũng kiếm được hàng chục triệu. Mà người làm ông chủ Giang Phong đương nhiên cũng thu được hàng chục triệu. Nếu như tính cả tạ môi lễ mà những khách hàng lớn kia tặng nữa thì thu nhập của Giang Phong năm nay đã vượt 100 triệu rồi. Năm nay thu hoạch lớn như vậy, Giang Phong đương nhiên sẽ không hẹp hòi với nhân viên, lúc này mới lấy 1 triệu ra phát thưởng cuối năm. Ngày kế tiếp, 10 giờ sáng, văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc, Giang Phong nhìn đám nhân viên vui mừng hớn hở, khẽ cười nói. Năm nay vất vả cho mọi người rồi, tôi tuyên bố văn phòng sẽ bắt đầu nghỉ từ hôm nay. Chờ sau khi uống rượu mừng của tôi vào mùng 9 tháng giêng lại chính thức đi làm. Hiện tại, tôi đọc đến tên ai thì người đó sẽ lên nhận lì xì. Đây là phát thưởng cuối năm cho các người, hy vọng mọi người ăn Tết vui vẻ, sang năm trở lại cố gắng công tác. Cảm ơn ông chủ, chúng nhân viên đồng thanh nói lời cảm ơn. Giang Phong cười rồi đọc tên, bắt đầu từ nhân viên kỳ cựu nhất. Đường An Quân, đến, Đường An Quân dí dỏm lên tiếng. Sau đó tươi cười đi đến trước mặt Giang Phong. Giang Phong cầm lấy một hồng bao chứa 100.000 tệ, đưa cho Đường An Quân rồi nói. Qua 1 năm làm việc, cậu cũng đã thành một tiểu phú bà rồi. Sang năm tiếp tục cố gắng, tranh thủ vượt qua sở tổng nhà cậu. Đường An Quân cười gật đầu. Ừ, tranh thủ vượt qua thu nhập của hắn, nhìn xem hắn sau này còn dám đắc chí trước mặt tôi hay không. Hai người nói chuyện vài câu, Giang Phong mới đọc tên người kế tiếp. Liễu Y Y, đến, Liễu Y Y học theo Đường An Quân đáp một tiếng, sau đó cười đi đến trước mặt Giang Phong. Giang Phong cũng lấy hồng bao 100.000 tệ giống như Đường An Quân ra, đưa cho nàng rồi nói. Cô đối mặt với lực lượng Chu gia, sang năm tiếp tục cố gắng, khiến cho cha mẹ chồng tương lai không dám khinh thường cô nữa. Liễu Y Y cười tủm tỉm nói, ông chủ đã lên tiếng, tôi đương nhiên phải tiếp tục cố gắng rồi. Hai người nói chuyện vài câu. Giang Phong mới đọc cái tên tiếp theo. Lam Chí Huy, đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Chí Huy kích động đứng dậy, cuộc sống của hắn bây giờ vô cùng hạnh phúc. Mỗi tháng nhận 5.000 tệ tiền lương từ văn phòng, cưới cô gái mà hắn cứu được từ biển lửa lúc trước. Cô gái này có tình có nghĩa, không chê hắn đã bị hủy dung. Sau khi gả cho hắn, luôn vô cùng quan tâm đến hắn, để hắn trải qua cuộc sống cực kỳ hạnh phúc. Bây giờ, vợ hắn đã mang thai hơn mấy tháng, còn mấy tháng nữa là đến ngày dự sinh. Tất cả những chuyện này đều là ông chủ của hắn ban cho. Nếu như không có ông chủ, hắn bây giờ còn đang làm việc vặt ở khắp nơi. Chuyện cưới vợ càng không cần nghĩ, không có cô gái này chịu gả cho hắn cả. Giang Phong lấy một hồng bao 80.000 tệ ra, đưa cho hắn rồi nói. Anh Huy, 1 năm qua đã vất vả cho anh rồi, cầm tiền thưởng cuối năm về. Để cho chị dâu được vui vẻ một lần. Cố Diệp Phi Lam Chí Huy cảm kích nói. Không khổ cực, cảm ơn ông chủ. Sau đó, Giang Phong lần lượt phát thưởng cuối năm cho từng người. Các nhân viên khác đều mới gia nhập vào văn phòng sau này, còn chưa đi làm tròn được 1 năm. Bởi vậy Giang Phong phát thưởng cho bọn họ không cao như 3 nhân viên kỳ cựu, nhìn công trạng mà thưởng cho 30.000 hoặc là 50.000. Giang Phong tổng cộng đã phát 800.000 tệ tiền thưởng Tết cho nhân viên văn phòng, 200.000 còn lại thì sẽ phát cho hai vị bảo tiêu và hai vị bảo mẫu. Các nàng nhậm chức tương đối trễ, có 50.000 tiền thưởng cuối năm đã rất tốt rồi. Một số tiền lớn như vậy được phát đi, không cần nhiều lời về hiệu quả của nó. Nhân viên nhận được hồng bao đều cảm thấy vô cùng hài lòng, dù sao hồng bao nhỏ nhất cũng có 30.000 tệ. Loại thu nhập ngoài định mức này khiến cho ai cầm được cũng đều sẽ vui vẻ. Cách chương.